Thần y trở lại, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 255 từ Quý Phi đi vào phòng thì thấy nhóm Nghiêm Lập Chân đang bị thương nằm dưới đất. Ngô Bình đi tới cạnh Nghiêm Lập Chân rồi nhấc chân đạp vào mặt anh ta, anh hơi dùng sức một chút là Nghiêm Lập Chân kêu oai oái. Theo logic của anh thì anh chỉ quan tâm đến kết quả thôi đúng không, vậy giờ tôi có thể đánh chết anh được rồi, Ngô Bình lạnh giọng nói. Nghiêm Lập Chân sợ mất mặt, anh ta đi theo Dương Thiên Thiền học võ từ nhỏ, vì có tư chất hơn người nên luôn rất thuận lợi, ai trong giang hồ cũng phải khen ngợi nên anh ta rất đắc ý, hôm nay bị Ngô Bình đánh bại, khiến anh ta thấy rất suy sụp, nhất thời không thể chấp nhận nổi. Giờ bị Ngô Bình đạp vào mặt thế này, anh ta càng thấy nhục nhã hơn nên đã phát điên. Nhưng dù Nghiêm Lập Chân có tức giận hay không cam tâm đến mấy thì cũng không thay đổi được gì cả, sự thật là anh ta đã thua Ngô Bình. Anh không nói gì là muốn tôi giết anh đúng không? Ngô Bình lạnh giọng hỏi. Nghiêm Lập Chân nghiêm giọng nói. Ngô Bình, tao sẽ giết mày, giết cả nhà mày. Giác, Ngô Bình nhấc chân lên rồi dẫm xuống đầu gối phải của Nghiêm Lập Chân rồi bừng sát ý nói. Giết cả nhà tôi ư, giác, anh lại đạp tiếp vào gối trái của Nghiêm Lập Chân. Mắt Nghiêm Lập Chân đờ ra rồi nhắm tịt. Ngô Bình ngoái lại nhìn hai cao thủ hình y đang bị thương khác rồi hỏi. Hai người có quan hệ thế nào với Nghiêm Lập Chân? Hai người đó hoảng sợ vì tưởng Ngô Bình định phế mình nên vội đáp. Chúng tôi đều là đệ tử của hình ý môn. Ngô Bình cười lạnh rồi lại nhìn sang Lý Ngư Long. Lúc này, trán ông ta đã mất mồ hôi, Ngô Bình mạnh hơn ông ta tưởng rất nhiều, nhóm cao thủ như Nghiêm Lập Chân cũng bại dưới tay anh thì sao ông ta đọ lại được đây? Lý Ngư Long cố mỉm cười nói. Cậu Ngô, Ngô Bình thờ ơ nói. Nghiêm Lập Chân chạy đến chỗ ông, nghe vẻ trùng hợp quá nhỉ. Ông định thế nào, tiếp tay cho anh ta để trừ khử tôi à, không không, Lý Ngư Long hoảng sợ rồi liên tục xua tay. Tôi chỉ quen đới Tương Đình thôi, ông ta cần một chỗ ở tạm nên tôi mới bảo họ đến câu lạc bộ Phi Long. Thật không, Ngô Bình tiến đến gần làm Lý Ngư Long sợ hãi lùi lại. Ngô Bình cau mày, ông lại đây, nhưng Lý Ngư Long lại lùi thêm một bước rồi nói. Cậu Ngô, chuyện hôm nay là tôi sai, xin cậu giơ cao đánh khẽ tôi. Nếu tôi muốn giết ông thì ông nghĩ mình có trốn được không? Ngô Bình lạnh giọng nói. Dù cho ông cũng là cao thủ cảnh giới khí đi nữa. Lý Ngư Long chợt dừng bước, sau đó ông ta chợt ưỡn ngực nói. Cậu Ngô thật tinh mắt vậy mà cũng nhìn ra được tu vi của tôi. Ngô Bình hừ nói, ông thích che giấu tu vi lắm đúng không? Không cần phiền phức vậy đâu, để tôi giúp. Vù, cách chương.